người chim, tiết tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 9, ngươi chỉ là bị trúng độc. Gocchuyenaudio.com. Editor, Giang Nghi ta cảm thấy ta tất cả bình thường a. Tiêu Tiễn một bên theo oai đi vào phòng thí nghiệm, một bên tự nói. Ngươi là xem ra bình thường, thực tế không bình thường. Oai tiến vào phòng thí nghiệm, mặc vào đồng phục làm việc, biểu hiện trở nên chuyên nghiệp mà nghiêm túc. Trong phòng thí nghiệm rất nhiều phụ kiện khí giới, còn có một phần thời khóa biểu tỉ mỉ, những thứ này đều là do Tiêu Tiễn sắp xếp. Hắn thấy Tiêu Tiễn không phản đối, từ tủ lạnh lấy ra một quả táo chỉ vào nó nói. Ngươi nhìn quả táo này, ở nhiệt độ thích hợp có thể duy trì mấy tháng đều sẽ không thay đổi chất mục nát, bề ngoài ưa nhìn thế nhưng rời đi cái nhiệt độ kia, đến nhiệt độ thường, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tiêu Tiễn nheo lại mắt, có thể là trở nên không giòn nữa, vị không tốt. Hoài chớp chớp cặp mắt vằn vện tia máu, gật đầu nói. Không sai, nó sẽ chín rất nhanh, mục nát chất thịt từ lanh lảnh trở nên mềm yếu, thậm chí ngươi sẽ phát hiện quả táo đi biến thành đen. Ngươi liền như quả táo này. Tiêu Tiễn không khỏi kinh hãi. Ngươi hiện tại bên ngoài giống như quả táo này, ưa nhìn cực kỳ, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoạt động như thường, bắp thịt cũng không có héo rút giống như lúc trước khi ngươi vào hầm băng vậy, tựa hồ nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì thế nhưng bên trong ngươi đang dùng tốc độ khó mà tin nổi xảy ra biến hóa. Ngươi là nói ta sẽ nát đi từ nội bộ bắt đầu nát. Ngươi nhìn, báo cáo mật độ xương cốt của ngươi, quay chỉ trỏ màn ảnh lớn, bên cạnh số liệu có một mũi tên hướng phía dưới. Mật độ xương cốt của ngươi ngày hôm nay giảm sút hơn ngày hôm qua gấp trăm lần trở lên so với người bình thường. Đó là có ý gì? Số liệu mật độ xương cốt nói, ngươi một ngày tương đương với già đi 2 tháng, chất vôi cùng nguyên tố vi lượng khác trôi đi phi thường đáng sợ. Lại như quả táo đang mục nát một cách nhanh chóng như thế cùng lý. Tiêu Tiễn suy sụp ngồi ở trên giường thí nghiệm tương đối không nói gì. Thật vất vả thuyết phục chính mình có dũng khí sống sót nhưng gặp đả kích như vậy. Là nói y coi như còn sống, cũng sinh hoạt không lâu sao. Có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hoài đưa tới 2 viên thuốc, một trắng một vàng. Đây là viên thuốc thêm lượng, còn có vi, ta, min cùng với nguyên tố vi lượng. Chúng nó có thể bổ sung thứ đang mất dần của ngươi hiện tại. Chỉ cần ngươi thích ứng cuộc sống bây giờ, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Vừa thấy dáng dấp lại tuyệt vọng của Tiêu Tiễn, Hoài lại an ủi, không nên xem thường kỹ thuật chữa bệnh 1000 năm sau có được hay không. Coi như ngươi xem nhẹ bọn họ cũng có thể tin tưởng năng lực của ta. Các ngươi năm đó muốn đóng băng, không phải là bởi vì còn có niềm tin. Đường đại không cách nào trị liệu bệnh nan y như vậy, để cho đám người một số năm sau đến xử lý, có thể kỹ thuật chữa bệnh sẽ càng ngày càng phát đạt, không phải sao? Mắt Tiêu Tiễn hiện lên ảm đạm, không nói một lời. Y không khỏi nghĩ đến năm đó chính mình mắc bệnh nan y, Johnson từng chút an ủi y, tương lai y học phát đạt rồi sẽ tìm được phương pháp trị liệu, sau đó y ký tên một phần văn kiện tiếp thu chính mình tiến vào trạng thái đóng băng. Thực sự là nhân loại ấu trí a, lại lấy trách nhiệm giao cho nhân loại tương lai, hơn nữa chọn dùng phương pháp đóng băng thô lậu như vậy, ngươi biết không? Gocchuyenaudio.com Có bao nhiêu người sau khi tuyết tan liền mục nát, thậm chí còn có một nửa bởi vì vi khuẩn xâm lấn đã sớm đã biến thành xương trắng, cái công ty đóng băng kia thiết bị thực sự là quá lạc hậu. Tiêu Tiễn nghe oai nhổ nước bọt nửa ngày, nhân loại rất ngu xuẩn, như vậy, rốt cục không chịu được, phản bác, nhưng ta dù sao một lần nữa sống sót, không phải sao. Này chứng minh ý nghĩ của Johnson lúc đó cũng không phải không thể, lý tưởng của bọn họ thực hiện. Tuy rằng y hiện tại sống sót vui sướng đã lại không thể cùng người yêu chia sẻ. Người sống sót là bởi vì ngươi căn bản không có phát sinh cái bệnh nan y gì. Hơn nữa nội quan thân thể của ngươi đầy đủ, vừa vặn chiếc dương đóng băng kia chất lượng hợp lệ, không có vi khuẩn xâm lấn, các ngươi lại bị chôn ở bên dưới băng tuyết. Không có bệnh nan y, Tiêu Tiễn mở to mắt lộ ra vẻ mặt lo sợ nghi hoặc bất an. Nếu như không có bệnh nan y, lúc đó y đột nhiên chóng mặt thường thường té xỉu tinh thần uể oải suy sụp thất khiếu chảy máu lại là xảy ra chuyện gì? Đúng, ngươi không có bệnh nan y, ngươi khác với những lão già bệnh đến giai đoạn cuối. Ngươi chỉ có điều trúng độc, ngay lúc đó thế giới còn chưa có cách nào giải hết độc. Niết R. Khinh 21, sau khi ngươi giã đông, chúng ta lấy máu nghiệm ra vấn đề này, cho ngươi chất giải độc trung hòa sau đó, ngươi liền sống lại. Đương nhiên, còn phải cảm tạ thứ này, bởi vì hiện tại không có cách nào giải thích tại sao trong hàng ngàn, hàng vạn người chỉ có ngươi có thể điện giật mà phục sinh, mà người khác nhưng không có cách nào tồn tại, tạm thời cho rằng là tác dụng chính diện của loại độc tố này đi. Hiện tại vật này dùng để làm chất bảo quản tăng thêm. Tiêu Tiễn cảm thấy toàn thân mình đều run rẩy lên, quá nhiều tin tức quả đã nhanh chóng đánh gục y bệnh đến sắp chết, lại không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện bệnh bạch huyết gì đó, mà vẻn vẹn là bởi vì trúng độc cách chương.